Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 311 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và cho phép Liễu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có hai loại. Loại 1 là ngũ cốc dinh dưỡng dành cho tất cả mọi người, và loại thứ 2 là ngũ cốc lợi sữa dành cho phụ nữ sau sinh. Vì vậy, ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ cửa trang viên nhanh chóng yên tĩnh lại. Vào lúc nắm đấm của Trần Bình oanh kích vào lồng ngực của tên đàn ông cường tráng, thì quả đấm của anh đột nhiên bùng ra một cỗ năng lượng cực mạnh. Trong nháy mắt đó, tên cường tráng cầm diều lớn chỉ cảm thấy một cỗ uy áp cứng rắn trực tiếp xuyên qua nắm đấm của người đàn ông Phương Đông trước mặt, sau đó nổ tung trong lồng ngực của hắn ta. Ngay khoảnh khắc đó, hắn ta cảm thấy lồng ngực và các cơ quan nội tạng của mình như bị một thứ gì đó đánh cho phá vỡ. Cả người hắn ta bay ngược ra, giống như một viên đạn đại bác đập mạnh vào bức tường trắng của trang viên. Toàn bộ bức tường trắng bị đánh sập, tên đàn ông cường tráng cầm diều lớn ngồi trong đống đổ nát, thi thể bị vùi lấp bởi những viên gạch vỡ. Hắn ta khó tin trợn to hai mắt nhìn lồng ngực của mình bị một đấm xuyên thủng, trước sau đều mờ mịt, khóe miệng tràn đầy máu tươi, khó khăn nhướng mày nhìn người đàn ông Phương Đông đang đứng cách đó không xa. Sức mạnh ẩn chứa trong cú đấm này thật khủng bố đáng sợ. Trực tiếp đấm xuyên qua ngực của hắn ta, trước sau đều thông qua, hoàn toàn cắt đứt sinh khí của hắn. Đồng thời, ngay vị trí lồng ngực của hắn lộ ra dây điện và các linh kiện điện tử đang xoẹt xoẹt lửa điện. Tên đàn ông cường tráng cầm diều lớn này thực sự là một chiến binh được cải tạo thành một cỗ máy giết người cơ khí. Cũng chỉ như thế thôi. Trần Bình hờ hững phủi tay nói một câu, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, nói. Mà bên này, Diệp Phàm đã không lãng phí thời gian, đồng thời giải quyết một tên cường tráng cầm cơ điện, trực tiếp loại bỏ hai cánh tay của tên cường tráng đó. Cũng chỉ trong một chiêu đã có thể miêu sát một chiến binh cho giữ địa ngục của Thánh Điện Tà Ma. Tà thần Wata đứng trên đỉnh pháo đài màu trắng, tận mắt chứng kiến hết mọi chuyện trước mắt, vẻ lạnh lùng trên mặt càng ngày càng lạnh. Apollo chết tiệt, còn cái thằng nhóc khó ưa đó, rốt cuộc nó là ai thế? Vậy mà hắn ta lại nắm giữ sức mạnh không kém Apollo là bao. Chẳng lẽ Thánh Điện Mặt Trời luôn có hai vị thần mặt trời? Song tử thần mặt trời? Không thể nào, chưa nghe thông tin như vậy bao giờ. Quay trở lại Trần Bình và Diệp Phàm lúc này, sau khi Trần Bình dễ dàng giải quyết tên đàn ông cường tráng cầm chiếc diều lớn, đột nhiên phía sau anh quét qua một trận cuồng phong. Không chút nghĩ ngợi, Trần Bình đạp chân xuống đất, nhào tới trước, cầm lấy chiếc diều lớn rơi trên mặt đất, sau đó cũng không thèm nhìn, đột nhiên nhảy lên không trung, thân hình xoay 180 độ, mạnh mẽ vung chiếc diều lớn trong tay về phía sau. Bang! Tiếng kim loại va chạm nổ ra, âm thanh chấn động đến mức đứng ở khu vực cách xa mấy trăm mét cũng có thể nghe thấy được. Nó cũng chấn động đến mức khiến màng nhĩ của người ta đau đớn. Đó là một tên đàn ông cường tráng đang cầm cự kiếm, thanh kiếm kỵ sĩ to lớn trong tay, ra sức chém vào lưỡi diều lớn, mà sát ra những tia lửa rực rỡ. Nếu Trần Bình không để chiều kiếm này, nhất định sẽ bị hắn ta chém ra làm đôi. Nhưng khi hắn ta cầm cự kiếm đánh lén Trần Bình với ý đồ muốn chém anh ra làm đôi, thì cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn ta trần kinh. Người đàn ông Phương Đông thấp bé này đã vô cùng dễ dàng tránh được đòn của hắn ta. Sau đó, anh còn kịp cầm một chiếc diều lớn để ngăn đòn của mình. Sức mạnh to lớn xuyên qua cự kiếm, chuyển đến, khiến đôi tay đang cầm cự kiếm của hắn ta cũng phải run lên. Một chiêu kiếm mạnh mẽ như vậy đã dễ dàng bị chặn bởi chiếc diều lớn của đối thủ. Tại sao? Tại sao người đàn ông Phương Đông nhỏ bé này lại có sức chiến đấu và sức bùng phát mạnh mẽ như vậy? Diều lớn và cự kiếm đang đối kháng giữa không trung, song phương đều đang dồn hết khí lực của mình. Tuy nhiên, tên đàn ông cường tráng cầm cự kiếm rõ ràng cảm thấy mình lực bất tòng tâm, sức mạnh và áp chế từ chiếc diều lớn ngay lập tức xuyên qua thanh kiếm khổng lồ, lan truyền đến cánh tay của hắn ta. Đột nhiên, diều lớn biến thành màu đỏ thẫm, như thể nó đã bị nhiệt độ cực cao hung nóng. Cùng lúc đó, cự kiếm trong tay tên đàn ông cường tráng cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm, giống như dung nham nóng bỏng. Tên đàn ông cường tráng đột ngột lùi lại, kéo dài khoảng cách giữa hắn ta và Trần Bình. Thanh kiếm kỵ sĩ trong tay hắn ta chính là kiếm kỵ sĩ chém ác quỷ, lúc này cũng trở nên đỏ thẫm. Thế nhưng không cho hắn phản ứng lại thì một trận cuồng phong quét qua trước mặt. Trần Bình trực tiếp cầm chiếc diều lớn trong tay, nhanh chóng dậm chân vọt tới, hai tay cầm cán diều lớn nhảy lên cao, như thể kéo theo một chiếc chùy lưu tinh, rồi đập mạnh chiếc diều lớn vào đầu tên đàn ông cường tráng đang cầm cự kiếm. Tỷ lệ giữa chiếc diều lớn và cơ thể của Trần Bình cực kỳ không bình thường. Chiếc diều lớn này nặng đến mấy trăm ký, nó không phải là thứ mà người bình thường có thể dễ dàng nhấc lên. Tuy nhiên, người đàn ông Phương Đông trước mặt lại có thể dễ dàng nâng chiếc diều lớn lên và chém về phía tên đàn ông cường tráng cầm cự kiếm. Cạch, lại là một vụ va chạm kim loại khác khiến toàn trường kinh ngạc. Chiếc diều lớn chém xuống giữa không trung, tên đàn ông cường tráng cầm cự kiếm chỉ có thể nhấc cự kiếm trong tay lên miễn cưỡng chống lại đòn này. Nhưng mà khoảnh khắc diều lớn và cự kiếm chạm vào nhau, mọi người đều nhìn thấy tên đàn ông cường tráng cầm cự kiếm kia đã bị diều lớn chém lùi mấy mét, chân hắn kéo lên trên mặt đất để lại hai vết xước sâu. Hơn nữa, với một đòn bạo lực như vậy, cánh tay tên đàn ông cường tráng cầm cự kiếm kia trực tiếp chịu sức mạnh đến mức vặn vẹo. Sức mạnh khổng lồ từ bên trong chiếc diều to lớn truyền đến, trực tiếp xé nát cánh tay của tên đàn ông cường tráng, tất cả xương cốt đều vỡ nát. Cùng lúc đó, cự kiếm cũng vang lên một tiếng rồi vỡ vụn. Ầm ầm, cự kiếm vỡ nát, một nửa cự kiếm bay ra, nặng nề cắm vào bức tường, cả bức tường trực tiếp nứt ra. Nửa còn lại thì bị tên đàn ông cường tráng nắm trong tay. Hắn ta còn chưa kịp kêu la thảm thiết, sức mạnh của chiếc diều lớn không hề suy giảm, chém thẳng vào đỉnh đầu của tên đàn ông cường tráng. Xoẹt xoẹt, trong nháy mắt, tên đàn ông cường tráng trực tiếp biến thành hai nửa, ngã xuống vũng máu. Vào thời khắc cuối cùng, hắn ta cũng không có cơ hội kêu la, cả người mất đi sinh lực. Tương tự, hắn ta cũng là một cỗ máy chiến đấu được cải tạo từ con người. Hầu hết chúng là cơ thể người, ngoại trừ một số cơ quan quan trọng ở ngực và ổ bụng là máy móc. Đây là kiệt tác của Thánh Điện Tà Ma. Cho giữ địa ngục chính là một cỗ máy giết người được cải tạo từ thân thể con người. Chính vì lẽ đó, tà thần Wata không mang đến sống chết của những người này, vì gã có thể tiếp tục cải tạo một cỗ máy giết người như vậy. Hiện trường hoàn toàn im lặng. Trước và sau chưa đầy một phút, Trần Bình chỉ dựa vào sức mạnh của một người, trực tiếp nổi giận, chém hai tên cho giữ địa ngục của Thánh Điện Tà Ma. 10 tên cho giữ địa ngục dưới quyền của tà thần Wata đã bị Trần Bình chém hai, Diệp Phàm chém hai, bây giờ chỉ còn lại 6 tên. Diệp Phàm bên này vừa xử lý một tên cường tráng cầm gậy răng sói, quay đầu nhìn Trần Bình, khóe miệng cong lên, cười. Được đó, khả năng chiến đấu càng ngày càng điêu luyện rồi. Trần Bình cười nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống 6 tên cho giữ địa ngục còn lại. Anh nói, chỉ còn lại các người. 6 người còn lại đang cầm vũ khí mạnh nhất của mình, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người đàn ông Phương Đông, trong đáy mắt hiện lên một vẻ sợ hãi. Diệp Phàm đi tới, đứng cùng Trần Bình, nói thẳng với 6 người. Cùng nhau lên đi, đừng lãng phí thời gian. Bên kia, Quả Tà đứng trên đỉnh pháo đài, giận dữ gầm lên. Lên cho tôi, ai giết được bọn họ thì người đó có thể được thăng lên thành thiên sứ hắc ám. Tiếng gầm này của Quả Tà vang vọng khắp trang viên. 6 tên chó giữ địa ngục còn lại cũng đột nhiên phẫn nộ, gào thét một tiếng. Trong số đó có một tên đàn ông cường tráng cầm kiếm nhật. Sau khi nghe Quả Tà nói như thế thì gầm thét nhào ra, hai chân mạnh mẽ từng bước dậm xuống đất, kiếm nhật trong tay tức giận vung về phía Diệp Phàm và Trần Bình. Khi nhìn thấy tên đàn ông cường tráng cầm kiếm nhật, khoe mắt Diệp Phàm hiện lên một tia lạnh lẽo. Anh ta vươn tay ngăn lại Trần Bình đang định bước tới, nói, Người này cứu để tôi. Dứt lời, Diệp Phàm tiến lên một bước, giơ ngón giữa với tên đàn ông cường tráng đang gào thét chạy ầm ầm đến. Chẳng qua là một con tinh tinh gầm thét, muốn dựa vào cái này để dọa chúng tôi rút lui, đúng là thất sách. Tên đàn ông cầm kiếm nhật trong tay dường như đã nhắc Diệp Phàm nhớ về điều gì đó trong quá khứ. Đó là những ngày đầu thành lập Thánh Điện Mặt Trời. Anh ta chỉ là một tên tùy tùng, một tên tùy tùng vô cùng trung thành. Anh ta đã có một người bạn rất tốt dùng kiếm nhật. Thanh kiếm đó chính là thanh kiếm trước mặt này. Trên mặt kiếm lạnh lẽo sắc lạnh đó vẫn còn khắc tên người kia. Quả ta đứng trên pháo đài màu trắng cười khẽ. Apollo, thanh kiếm nhật này có làm anh nhớ về quá khứ khó chịu nào đó không? Ha ha ha, người anh em vào sinh ra từ hồi đó thì sao? Vì anh ta đã chết dưới kiếm của tôi. Bây giờ dùng vũ khí của anh ta để giết anh, thực sự là một kết thúc đẹp nhất trên thế giới. Nghe vậy, đáy mắt Diệp Phàm lộ ra một tia lạnh lẽo, nhìn chằm chằm qua ta, nói. Qua ta, anh không xứng làm thần của 12 thánh điện phương Tây. Hôm nay, tôi nhất định phải giết anh. Sau đó, Diệp Phàm nhìn tên đàn ông cường tráng cầm kiếm nhật trên tay, đang chạy đến, khóe mắt đong đầy hồi ức. Thanh kiếm nhật này đại biểu cho rất nhiều hồi ức và quá khứ. Diệp Phàm không thể ngờ rằng, một ngày nào đó, anh ta vẫn có thể nhìn thấy thanh kiếm này. Một cái tên đang được chôn sâu trong ký ức, đột nhiên lại được bật ra. Rất tốt, Diệp Phàm đã thực sự tức giận. Anh ta nhìn chằm chằm tên đàn ông cường tráng đang ầm ầm lao tới, trong mắt lộ ra sát khí. Anh ta lạnh lùng nói, mày không xứng để nắm giữ thanh kiếm nhật này, đây không phải là thứ mà mày có thể chạm đến. Dứt lời, Diệp Phàm nhìn thanh kiếm nhật lấp loa ánh sáng đen bóng, đôi mắt khẽ nhau lại, gậy răng sói trong tay nặng nề quét tới. Anh ta trực tiếp bỏ qua chiêu kiếm của tên đàn ông cường tráng, lấy cứng đối cứng, trực tiếp công kích. Bá đạo như thế khiến quả ta đang đứng ở trên pháo đài xa xa có chút kinh hồn bạt vía. Ầm ầm, kiếm nhật và gậy răng sói va chạm vào nhau, tạo ra một âm thanh giòn tan của kim loại. Tiếng va lớn làm thức tỉnh mọi người. Trong vòng vài trăm mét xung quanh đều là tiếng ong ong của thanh kiếm, giống như tiếng kêu của bầy ong vỡ tổ. Chỉ là một đòn đơn giản, tên đàn ông cường tráng cầm kiếm nhật đã không còn sức lực để chống lại đòn của Diệp Phàm, bất ngờ bị gậy răng sói quét ra ngoài. Ầm ầm, người đàn ông mạnh mẽ bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất, kiếm nhật trong tay cũng bị ném lên không trung, ánh sáng đen chói mắt phát ra tiếng ong ong, sau đó rơi xuống. Nhưng mà bàn tay to trắng sạch trực tiếp nắm chặt thanh kiếm nhật đang rơi xuống kia. Bộp, một vòng tròn kiếm ảnh tràn sát khí bùng nổ trên không trung. Diệp Phàm vung thanh kiếm nhật trong tay lên, trong mắt tràn đầy vẻ hoài niệm, nhìn lưỡi kiếm màu đen từng ly từng tí. Khi nhìn thấy trên dao có khắc chữ Bạch Trảm, tâm trạng của anh ta khá kích động. Cùng lúc đó, tên đàn ông cường tráng bị gậy răng sói quét văng ra ngoài, lúc này đột nhiên đứng dậy, sau đó dậm chân trên mặt đất, bộc phát sức lực cực mạnh, nắm chặt đấm tung về phía Diệp Phàm. Tuy nhiên, ở trước mặt Diệp Phàm, tất cả những thứ này đều giống như là trứng chọi với đá. Trước khi tên chó giữ địa ngục này đánh tới trước mặt Diệp Phàm nửa mét, hắn ta liền nhìn thấy trước mắt mình có một tia sáng đen đang dần dần phóng to vô tận. Sau đó, lưỡi kiếm sắc bén kia mang theo sát khí cuồn cuộn xoẹt qua mắt hắn ta. Xoẹt, kiếm vung, tay rơi. Dưới ánh sáng đen của thanh kiếm, tay phải của tên chó giữ địa ngục trực tiếp văng lên không trung, phun ra một ít chất lỏng cơ khí màu xanh lục, lộ ra thiết bị điện tử và linh kiện bên trong. Những tên chó giữ địa ngục này, ngoại trừ bộ não và một số bộ phận quan trọng ngoài cơ thể người, những bộ phận còn lại đều là cơ quan máy móc đã được cải tạo. Vốn dĩ, loại người đã qua cải tạo này, khi trên chiến trường phải có ý chí chiến đấu mạnh mẽ, tinh thần xung phong không sợ chết. Nhưng hôm nay, họ phải đối mặt với hai sát thần đến từ phương Đông là Diệp Phàm và Trần Bình. Một trong số đó là người vừa nghe tên thôi đã khiến cho những người phương Tây sợ mất mật, thần mặt trời Apollo. Theo sau, trong tầm nhìn của tên đàn ông cường tráng này, một chiêu thập tự trảm mang theo ánh sáng đen bùng lên trước mắt hắn ta. Sau đó, thanh kiếm nhật này dễ dàng chém vào lồng ngực của hắn ta, tạo ra một hình thánh giá. Hắn ta cảm nhận rõ ràng rằng thanh kiếm nhật này đã chém xuyên qua ngực của mình, cắt đứt các linh kiện điện tử. Hắn ta trợn mắt nhìn xuống dòng dịch cơ màu xanh lục chảy ra từ lồng ngực. Sau đó, Diệp Phàm tung ra một cước đá mạnh vào ngực hắn ta. Bùm! Lồng ngực của tên đàn ông cường tráng hoàn toàn nổ tung. Trong tích tắc, tất cả các cơ quan máy móc đều bị vỡ tan tành. Cú đá này đã cắt đứt hoàn toàn mạng sống của tên chó giữ địa ngục này. Ngay cả trái tim máy móc của hắn ta cũng bị cú đá này làm cho nổ tung, lăn ra khỏi lồng ngực của hắn, lập lòe ánh sáng đỏ rực. Đây cũng được coi là một dạng khác của chó giữ địa ngục, nhưng nó cũng bị Diệp Phàm miêu sát. Sau đó, Diệp Phàm cầm kiếm nhật, phô bày ra ánh kiếm sắc bén, nhìn chằm chằm vào năm tên chó giữ địa ngục còn lại, lạnh giọng hỏi. Các người muốn xông lên từng người hay đồng loạt xông lên? Apollo, đi chết đi! Guata đứng trên tòa pháo đài, nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, đã hoàn toàn nổi giận. Giận dữ cầm bảng điều khiển trong tay, gầm lên. Tôi muốn các người nhìn thấy sức chiến đấu mạnh nhất của các bảo bối của tôi. Nào, bày ra hình thái mạnh nhất của các người đi. Hãy giết chết hết bọn họ cho tôi. Guata gầm lên, sau đó bấm nút điều khiển trong tay. Cùng lúc đó, cơ thể của nam tên chó giữ địa ngục đứng ở lối vào trang viên đột nhiên bị căng chặt, ánh mắt cũng theo đó mà hoàn toàn biến thành một màu đỏ chói. Lúc này tất cả các cơ quan máy móc trên cơ thể bọn chúng hoàn toàn biến đổi, đạt tới trạng thái chiến đấu mạnh nhất. Đây là nghiên cứu mới nhất của Guata, nó vẫn chưa được thử nghiệm. Đây chính là lần thử nghiệm đầu tiên của gã. Cho dù thế nào đi chăng nữa, gã ta cũng phải giết chết Apollo. Trong phút chốc, năm tên chó giữ địa ngục này hoàn toàn mất hết cảm xúc của con người, biến thành những cỗ máy giết người tàn nhẫn. Tất cả bọn chúng đều đột ngột hướng về phía Diệp Phàm, tung ra sát chiêu bén nhọn nhất của bản thân. Đây chính là một tập hợp mạnh mẽ, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, không chê vào đâu được. Hơn nữa, tốc độ, lực bộc phát, sức chiến đấu, tất cả đều đã được nâng lên vài cấp độ, đỉnh cao của khu vực thứ tư. Năm người máy biến hình với sức chiến đấu đỉnh cao trong khu vực thứ tư. Diệp Phàm nhíu mày, nhanh chóng lùi lại, đứng cùng Trần Bình, nói. Đến rồi. Trần Bình gật đầu, hai tay đột nhiên bùng lên ngọn lửa chói mắt, hai con hỏa kiều lân đỏ cũng bộc phát. Đi. Diệp Phàm giận dữ gầm lên, cầm kiếm nhật trong tay, xông ra cùng lúc với Trần Bình, triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong khoảnh khắc này, một trận chiến cao đã trào nổ ra ở đây. Trần Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía một con chó địa ngục hung dữ đang cầm dao đường hoành trước mặt. Bây giờ tên này đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ của con người, hoàn toàn là một cỗ máy giết người. Con chip điện tử đã được cấy vào trong đầu bọn họ, lúc này liên tục kích thích não của bọn họ, gửi cho họ một loại tín hiệu giết người. Trần Bình lạnh lùng nhìn người đàn ông cường tráng đang cầm dao đường hoành, ánh mắt của anh hiện lên đầy vẻ lạnh lùng, nói. Để tôi xem, người trong ngôi đền ma quỷ nơi này có thực lực gì vượt trội hơn người. Chém, giết. Con chó địa ngục hung dữ đang cầm con dao đường hoành, trực tiếp gầm gừ và gầm lên những tiếng kêu giết người chói tai. Vùng con dao đường hoành trong tay ra, ném ra một đường dao nghệ thuật lạnh buốt, chém vào phía cổ của Trần Bình. Động tác gọn gàng, sạch sẽ, linh hoạt, nhưng cũng tràn đầy sát khí. Cho dù là những môn đồ ở khu vực thứ ba và thứ tư, trong thời khắc này gặp phải kiểu tình trạng bị mấy con chó địa ngục hung dữ hung hăng đòi giết người này cũng sẽ chết ngay tại chỗ. Hơn nữa, công phu múa đao của đối phương cũng không phải là dạng bình thường, như thể đã được sự lập trình sắp xếp hết sức chi tiết trên máy tính vậy. Góc độ và sức mạnh của mỗi động tác đều có thể gọi là hoàn mỹ. Tuy nhiên, hiển nhiên vẫn còn vài chỗ thiếu sót. Mày cho rằng mày xem vài đoạn video của đao Đông Phương Đường Hoành, sau đó được máy tính cố định lập trình cấy ghép vào thì có thể không có đối thủ sao? Uy lực thực sự của đao Đông Phương Đường Hoành chẳng phải dùng như thế này đâu. Trần Bình đối mặt với mấy cơn gió và những cây cỏ đang lao về phía gáy mình cùng với những thủ đoạn của đao Đường Hoành, không những không tránh né, ngược lại còn phổ phục xông về phía trước, tung ra một đấm. Lửa giận từ mắt của Hỏa Kỳ Lân bộc phát cao ngất trời, mang theo tiếng gầm đầy phẫn nộ, đánh mạnh vào ngực vào bụng của người đàn ông cường tráng đó. Cùng lúc đó, đao Đường Hoành lạnh lùng lóa mắt, thanh đao giết người hàng loạt trong tay của con chó dữ địa ngục, chém ngang một tấc từ vị trí trên đầu Trần Bình. Khoảnh khắc đó, Trần Bình thậm chí còn có thể cảm nhận được hàn khí lạnh giá tê buốt từ trên đầu mình. Một cú đánh như vậy, cho dù là sắt thép, cũng sẽ bị chặt đứt. Tuy nhiên, vào thời khắc nguy hiểm đó, năm đấm lửa kỳ lân của Trần Bình đã nện vào ngực vào bụng của con chó địa ngục hung dữ với hình thái giết người hàng loạt kia. Hơn nữa, thời gian dường như đã bị đóng băng vào khoảnh khắc này. Dầm, mắt hỏa kỳ lân trên nắm đấm của Trần Bình đột nhiên bộc phát ra áp chế uy lực năng lượng dồi dào, trực tiếp đấm vào ngực, bụng đến cánh tay trái của người đàn ông cường tráng kia, khiến cho toàn bộ vỡ vụn ra, hòa thành tro bụi. Cùng lúc đó, ngọn lửa nóng bỏng đó trong nháy mắt thiêu rụi toàn bộ cơ thể của người đàn ông lực lưỡng kia. À! Người đàn ông cường tráng kia hét lên những tiếng rên la thảm thiết thống khổ, cả người anh ta ngã về phía sau, sau đó té nhào xuống đất, hóa thành một người lửa hình tròn. Còn dao Đường Hoành trong tay anh ta đã bị Trần Bình thu lấy. Hự! Trần Bình nắm lấy con dao Đường Hoành trong tay, tùy ý vung vẩy mấy cái, chém ra những đường kiếm vô cùng đẹp đẽ và chói lóa, mang theo hàn khí ớn lạnh. Anh liếc nhìn con chó địa ngục hung dữ trong miếu quỷ dị đã hóa thành bóng lửa, cười lạnh lùng nói: là sự kiêu căng và tự đại đã định trước một kết cục thất bại cho mày. Tao sẽ cho mày thấy cách dùng chính của đao Đường Hoành. Dứt lời, Trần Bình nắm con dao Đường Hoành màu đen tuyền đó đường ngang trước ngực mình, sau đó anh nghiêng người chặt đứt người đàn ông cường tráng đang lao nắm đấm về phía mình. Đao Đường Hoành đen tuyền này ở giữa không trung chỉ mang theo một luồng ánh sáng màu đen, lưỡi kiếm Đường Hoành mỏng dài trực tiếp bộc phát ra sát khí và hàn khí ngút trời. Nhiệt độ trong không gian bốn phía xung quanh lưỡi đao dường như đã hạ thấp tới mức có thể đóng băng. Hơn nữa, trong mắt mọi người, mặc dù Trần Minh chỉ thực hiện một cú đấm đơn giản, nhưng mà động tác chặt dọc đó lại vô cùng hoàn hảo. Bất kể góc độ, sức mạnh hay là đường đao, hoặc là với tình hình thực tại, đều nắm bắt cực kỳ khéo léo. Lưỡi đao đen tuyền lạnh lùng đó, tốc độ nhanh đạt tới cực hạn. Một đường đao màu đen trực tiếp chém đứt không khí, sau đó lại đấm một phát vào đỉnh đầu của một con chó dữ địa ngục đang trong trạng thái giết chóc, không ngừng chém vào chân nó. Hự, một đao này chém xuống, Trần Bình dùng cả hai tay cầm cán đao, hất mạnh sang ngang, ánh sáng màu đen của con đao trực tiếp quét qua một tia ánh kiếm hình chữ L giữa không trung. Sau đó, anh đứng sang một bên, duy trì động tác cuối cùng và thu đao. Ánh mặt trời chiếu lên trên người của Trần Bình, chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú của anh, làm nổi lên tinh thần chiến đấu không sợ hãi, dũng cảm ngút trời. Và người đàn ông lực lưỡng xông lên với những nắm đấm cũng dừng lại ngay lúc đó, trong khi vẫn đang duy trì tư thế công kích. Tiếp đó, một đường máu kéo dài từ đỉnh đầu tiếp tục lan rộng xuống cổ họng của anh ta, sau đó là đến lồng ngực và cuối cùng là chảy xuống đến bụng. Sạch sẽ, người đàn ông cường tráng trực tiếp bị chém thành hai nửa, lộ ra linh kiện cơ giới bên trong. Lục phủ ngũ tạng của anh ta chỉ còn là máy móc thiết bị, vào lúc này cũng bị chặt thành hai nửa. Bất chấp tia lửa của Shikara, chỉ một con dao bình thường thôi nhưng cũng đã thể hiện được sức chiến đấu mạnh mẽ. Đao của Trần Bình gần như đạt đến cực hạn, nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trên lưỡi kiếm màu đen tuyền của đao Đường Hoành không hề lưu lại một chút dịch thể, vẫn lấp lánh một chút tia ánh sáng của đao đen tuyền. Trần Bình bình tĩnh liếc nhìn hai con chó địa ngục hung dữ đã biến đổi thành hình người trước mặt, cũng chỉ có như thế mà thôi. Lúc này, ba con chó địa ngục hung dữ còn lại đã được Diệp Phàm giải quyết một cách hoàn hảo và dễ dàng. 10 người đến từ thánh điện tà ác, trải qua hình người biến đổi thành cỗ máy giết người. Dưới bàn tay của Diệp Phàm và Trần Bình, chưa được 10 phút, toàn quân đã bị quét sạch. Đây là sức mạnh chiến đấu của hai người phương Đông. Cảnh tượng này đã triệt để kích thích những hộ vệ của thánh điện tà ác bên trong và bên ngoài trang viên. Quá mạnh rồi, đây là thần mặt trời Apollo của thánh điện mặt trời sao? Quả nhiên là biến thái và đáng sợ, giống như trong những lời người ta truyền miệng. 10 con chó địa ngục hung dữ vĩ đại đó là cỗ máy giết người dưới tay các thiên thần bóng tối của thánh điện tà ác. Cho dù có ném ra khỏi chiến trường cũng đủ để đánh đổ sức chiến đấu của một thị trấn nhỏ. Nhưng mà sức chiến đấu như vậy ở trước mặt thần mặt trời Apollo cùng người đàn ông vẫn chưa rõ thân phận này, xem ra vẫn chỉ là chuyện vặt vãnh, tùy ý chém giết. Trận chiến xâm chớp và tài năng của Diệp Phàm và Trần Bình ở một mức độ nhất định thực sự khiến quả ta phía trên tòa lâu đài trắng ở đằng xa bị chấn động. Anh ta lấy kính viễn vọng, ánh mắt đã nhìn rõ tất cả. Khóe miệng của Wata lộ ra sự phẫn nộ, ánh mắt bộc phát ra sự tức giận chói lóa. Tên Apollo đáng ghét. Có điều, cũng không sao cả. Xét cho cùng, trong mắt Wata, những con chó địa ngục hung dữ này là thứ có cũng được mà mất cũng không sao, là những thứ có thể cải tạo bất cứ lúc nào. Khi một lô chết, một lô sẽ được tạo ra. Điều duy nhất khiến Wata tức giận là sức chiến đấu của bầy chó địa ngục này quá tệ đi mất. Đợt tiếp theo phải được nâng cấp. Ha ha ha. Wata đứng ở phía trên lâu đài cười lên hai tiếng, dùng giọng điệu ác độc nói: Apollo, cậu quả thực không làm tôi thất vọng. Tôi đã chi rất nhiều tiền để dày công đào tạo và nghiên cứu cơ thể người, cải tạo thành chiến binh. Dưới tay anh vậy mà cũng chẳng duy trì qua được 10 phút. Wata, đừng để lũ ong kiến này lao đi tìm chết. Cậu nên hiểu rằng một khi tôi tung ra toàn lực, mọi thứ ở đây sẽ không có gì còn tồn tại. Vì vậy, hãy tự mình đi xuống đây đi. Vì một số việc, tôi với anh em của tôi cần phải mặt đối mặt để nói chuyện với cậu mới được. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Wata cười ha ha lên hai tiếng rồi nói: Apollo, cậu cần gì phải kích động tôi? Cậu dùng phép khích tướng như thế này với tôi mà nói không hề có tác dụng một chút nào. Ngày hôm nay, điều tôi muốn chính là muốn xem cậu bị tôi dày vò cho đến chết, bao gồm cả tên người phương Đông ở bên cạnh cậu nữa. Ánh mắt của Wata mang theo sát ý cùng ác ý dừng lại trên người của Trần Bình đang đứng ở bên cạnh Diệp Phàm. Cái tên lạ mặt đáng chết này sao lại có thể có được sức mạnh đến như vậy cơ chứ? Người có sức mạnh như vậy trong số 12 thánh điện của phương Tây chắc chắn sẽ đứng trong danh sách của những người đứng đầu. Không lẽ sở dĩ sự phát triển của thánh điện mặt trời trong những năm gần đây đã nhanh đến mức ấy là vì còn có thêm một vị thần mặt trời đang kiểm soát nó một cách lặng lẽ? Trần Bình cũng liếc mắt nhìn về phía Wata đang đứng bên trên pháo đài màu trắng cách đó không xa, tên đàn ông người da trắng ma quỷ ấy. Anh lợi dụng việc mình hiểu rõ về quy tắc liền đoán ra được về sức mạnh đại khái của tên Wata kia, tuyệt đối là sức mạnh của môn đồ thuộc khu vực thứ 5. Còn về việc anh ta có phải là người đứng đầu hay là môn đồ vua hay không thì Trần Bình không thể nào dò xét được. Dù sao thì anh còn chưa hoàn toàn quen thuộc đối với quy tắc về khống chế trường lực này. Và lại, rõ ràng ở trên người của đối phương còn có thêm thiết bị ngăn chặn sự dò xét, khiến cho năng lực nhận biết của Trần Bình bị quấy nhiễu. Bốp bốp bốp, Wata đứng trên lầu, vỗ tay, nói: Đi ra đi, những người chiến sĩ của tôi, dùng sức mạnh hùng mạnh nhất của các cậu chém hết, giết hết toàn bộ bọn hắn cho tôi. Ngay sau khi Wata vừa nói xong câu ấy, toàn bộ ánh mắt của Diệp Phàm và Trần Bình đều tập trung về phía cánh cổng của trang viên. Tại nơi đó có một hình bóng từ trên trời rơi xuống, mang theo sự ớn lạnh cùng sát khí ngút trời. Đó là một người con gái có dáng người gần như là hoàn hảo, mặc quần áo bò sát, toàn thân màu đen, tay chân đều có đồ bảo vệ làm bằng kim loại. Ở phần eo của cô ta đeo thêm hai thanh đao dắt ở đai lưng, khiến cho toàn bộ dáng người nóng bỏng và gợi cảm của cô ta đều bày ra ở trước mắt của mọi người một cách hoàn hảo. Là một cô gái người da trắng, cô gái tóc vàng mắt xanh. Phía trên của bộ đồ bó màu đen kia là chiếc áo cổ chữ V, khiến cho cặp đào lớn quyến rũ mà mềm mại kia đều hoàn mỹ mà bày ra ở dưới ánh mặt trời. Chỉ cần là một người đàn ông, vào giờ phút khi nhìn thấy được một cảnh này đều sẽ không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Với lại, tư thế đi đường của cô ta giống y hệt như là một vũng nước sâu, đung đưa trái phải, mang theo sự tự tin mạnh mẽ cùng với quyến rũ mà mê hoặc vô cùng. Hai thanh đao dắt ở bên hông, trên hai thanh đao có khắc hoa văn của ma quỷ, ánh lên sắc vàng do khúc xạ của ánh nắng mặt trời mà phản xạ ra tia sáng lạnh lẽo chói mắt. Đáng sợ chính là hai thanh đao khắc hoa văn ma quỷ kia ngay tại lúc này đang đoạt lấy mạng người, khiến cho người nhìn thấy được đều cảm thấy vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Càng đáng sợ hơn đó chính là cô gái đó dùng đôi mắt màu xanh biếc kia của mình một mực nhìn chằm chằm vào hai người Diệp Phàm và Trần Bình, giống hệt như là một con báo cái đang chuẩn bị săn mồi, hơi thở tràn đầy sự hung ác cùng tàn bạo. Diệp Phàm khẽ cười nhẹ một tiếng, liếc mắt một cái liền nhận ra được ngay cô gái ở phía trước mặt. Anh nhướng mày hướng về phía của Wata đang ở trên tòa pháo đài màu trắng, cười nói: Wata à, hôm nay anh thế mà đúng thật là ra tay mạnh thật đấy. Đây quả thật là muốn chơi chết tôi mà, kể cả cô ta mà cũng cho ra mặt rồi. Chẳng lẽ anh không lo lắng rằng tôi sẽ không cẩn thận mà chém chết vũ khí mà ông yêu thích nhất, thưởng thức nhất ư? Wata khẽ cười vài tiếng, biểu thị ra rằng anh ta không thèm quan tâm, nói: Apollo, ai sống ai chết còn chưa biết được đâu. Cô ấy thế nhưng lại là thánh nữ thuộc thánh điện tà ma của tôi đấy. Sức mạnh của đám người cải tạo lúc trước kia không thể so sánh được với sức mạnh của cô ấy đâu. Cardonai, hãy dùng sức mạnh mạnh nhất của cô giết chết hai tên đã xâm phạm nơi đây, dùng cái chết của bọn hắn làm lễ tế cho các anh em đã mất của thánh điện tà ma này đi. Carolai kia liền nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt hiện lên sát ý ngập trời, một mực nhìn chằm chằm về phía Diệp Phàm. Ở trong mắt của cô ta, Diệp Phàm chính là kẻ thù không đội trời chung, bởi vì Diệp Phàm đã từng tự tay giết chết anh trai của cô ta, Gordon. Anh trai cô ta chính là thánh tử của thánh điện tà ma, là người thừa kế thánh điện tà ma trong tương lai, là người có hy vọng nhất để trở thành đời tà thần tiếp theo tồn tại. Thế nhưng mà Gordon đã chết trong tay của Diệp Phàm, cho nên bắt đầu từ ngày đó trở đi, Caroline vẫn luôn luôn liều mạng học tập, liều mạng nâng cao thực lực của mình. Rốt cuộc thì hôm nay cuối cùng cô ta cũng có cơ hội báo thù cho anh trai mình. Cũng giống như Caroline, ánh mắt của Diệp Phàm cũng nhẹ nhàng nhìn về phía cô ta, khẽ cười một tiếng: Wata, anh ta thế mà lại thật sự rất hào phóng nha, thế mà sẵn sàng gọi cô ra đây. Chẳng qua điều khiến tôi kinh ngạc nhất chính là 3 năm không gặp thôi mà cô đã trở thành thánh nữ của thánh điện tà ma rồi. Caroline, không phải cô muốn tự tay giết chết tôi hay sao? Caroline lạnh lùng rút ra hai thanh đao khắc họa hình ma quỷ, ánh lên sắc vàng từ bên hông xuống, nói: Apollo, tôi nhất định sẽ tự tay giết chết anh để báo thù cho anh trai mình. Hôm nay nếu như anh không muốn chết một cách thống khổ thì hãy từ bỏ chống cự đi, trở thành vong hồn dưới đao của tôi. Vừa nói, Caroline còn liếm liếm đầu lưỡi, trong ánh mắt hiện lên sự lạnh lẽo thấu xương vô cùng. Diệp Phàm nhìn về phía người con gái có dáng người gần như là hoàn hảo này, trước sau lồi lõm, cộng thêm bộ đồ bó sát toàn thân kia, càng giống như đang kích thích trái tim của người khác. Chẳng qua là Caroline đã thay đổi rồi, cô gái nhỏ hồn nhiên ngây thơ của lúc trước kia đã hoàn toàn trở thành vật tế của thánh điện tà ma. Dứt khoát, Diệp Phàm cười cười, trong nụ cười ấy mang theo một tia trêu chọc, nói: Caroline à, thân hình của cô hoàn hảo đẹp đẽ như vậy, không biết có phải là do đã ngủ với không biết bao nhiêu thằng đàn ông hay không nhỉ? Caroline nghe xong câu nói này lại không hề tức giận, ngược lại lạnh lùng cười mà nói: Apollo, nếu anh nghĩ anh có thể dùng ngôn từ để công kích tôi thì không có tác dụng đâu. Hôm nay tôi nhất định phải tự tay cắt lấy cái đầu của anh, vì anh trai mình mà báo thù rửa hận. Caroline, việc anh trai của cô chết thực chất chính là một việc ngoài ý muốn, bởi vì anh ta muốn giết tôi chỉ có thể vì tự vệ mà ra tay. Chẳng lẽ tôi làm như vậy chính là sai trái sao? Diệp Phàm không biết làm sao mà nhún vai, hỏi ngược lại. Caroline hừ lạnh một tiếng: Bọn người phương đông các anh chỉ biết ngụy biện mà thôi, cho dù anh nói cái gì đi nữa thì đều vô dụng thôi. Tôi khổ luyện cả 3 năm nay chính là vì một ngày hôm nay. Apollo, chịu chết đi. Ồ, thẹn quá thành giận sao? Diệp Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Thánh nữ của thánh điện tà ma, ha ha ha, thật sự là thú vị đấy. Anh của cô năm ấy là thánh tử của thánh điện tà ma, cô của ngày hôm nay lại là thánh nữ của thánh điện tà ma. Xem ra ân oán của tôi cùng thánh điện tà ma các người đúng là đếm không sao cho xuể. Nếu đã như thế này thì tôi hôm nay liền thay trời hành đạo, chỉ có thể đưa cô đi gặp anh trai mình thôi. Cầm miệng ngay, Apollo, đồ đáng chết này. Caro lại rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa. Trên tay của cô ta cầm theo hai thanh đao ma quỷ, ánh lên sắc vàng, giao thành hình chữ thập mà chém về phía cổ của Diệp Phàm. Một đòn này, Caro lại liền muốn đem cắt đầu của Diệp Phàm đi luôn. Trần Bình đứng ở một bên quan sát, phát hiện thấy sức mạnh của cô gái Caroline này thực sự không phải là loại đơn giản. Chỉ ít, so với tất cả những tên địch mà trước mắt anh đã từng đánh qua, chắc chắn là mạnh hơn, là sức mạnh của môn đồ thuộc khu vực thứ 5. Mà Diệp Phàm ở bên này, khóe miệng cũng nhàn nhạt, nhếch lên mà cười lên một tiếng, phun ra một câu. Có chút thú vị nha, thực lực của cô đã tiến bộ rồi đó. Vừa mới nói xong câu này, liền thấy hai thanh đao ma quỷ sáng lên ánh vàng và chạm vào nhau, phát ra một tiếng keng thanh thúy, mà Diệp Phàm đáng ra phải ở trên mặt đất, chỉ để lại một vết bóng mờ ảo. Anh ta không ngừng lùi về phía sau, hai bên mà né tránh. Mỗi một lần như vậy đều có thể né tránh một đòn hung ác và tàn bạo kia của Caroline. Mà mỗi một lần, Caroline càng thừa thế xông lên, sát ý trên người cũng lập tức tăng vọt. Bên trong sân bây giờ đã dày đặc từng đường ánh sáng vàng rực rỡ của hai thanh đao, còn có thêm tiếng Caroline phẫn nộ kêu to. Tiếng nhát gan Apollo kia, anh đừng có mà chỉ biết tránh tránh né né, bước ra đây mà chịu chết đi. Caroline phẫn nộ mà gào thét lên, càng truy kích Diệp Phàm đang chạy tán loạn ở khắp nơi. Cái tên Apollo chết tiệt này chỉ biết phòng thủ mà không dám đánh lại, thật ghê tởm. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 311 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.